Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 560. Thượng Thượng Hiên buồn rầu. Thượng Hiên khóe miệng ý cười như trước, hắn hôn trán của ta, lòng bàn tay ngọc thiền xoay tròn, bạch quang rơi xuống ta ông ngoại trên người, hắn ngực tàng đao chậm rãi điệu rơi xuống, máu đang ở đảo lưu, tân da thịt sinh mọc ra, ta lăng lăng xem Thượng Hiên quỷ diệu thần công giống nhau thần lực, tâm tình lại càng thêm đè nén cùng ủy khuất, Thượng Hiên cũng rất xấu rồi, bắt buộc ta ỉ lại hắn. Làm ta chân chính muốn ỉ lại hắn thời điểm, hắn lại trốn ở một bên mặc kệ ta. Trong lòng ta ủy khuất đến cực điểm mân ni ở Vương Minh Đức trước mặt sở hữu kiên cường cùng ngụy trang ở giờ khắc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta thật giống như một cái phá thành mảnh nhỏ nhân. Nhu cầu cấp bách một cái bả vai dựa vào. Ta tự tay giết Vương Minh Đức. Ta cấp đại cữu cữu, nhị cữu cữu, Viên Viên bọn họ báo thù, Vương Minh Đức đã chết, hắn thật sự đã chết, đúng vậy, hắn đã chết, ngươi tự tay hiểu biết, Thượng Hiên nhẹ nhàng đem ta dùng ở trong ngực. Ngữ khí là như vậy chắc chắn cùng ôn nhu, ta lại tức giận đến hung hăng cắn bờ vai của hắn. Bờ vai của hắn làn da cùng cốt cách tuy rằng cứng rắn, cắn đi xuống cũng là thật sâu ấn hạ dấu răng, ta ủy khuất nức nở. Hắn nhẹ giọng hỏi ta, bảo bối có phải hay không giận ta? Thanh âm từ tính, giống như có một loại hấp lực, làm cho người ta mê muội. Ta bỗng nhiên có chút minh bạch Thượng Hiên không ra tay nguyên nhân. Ta sát hoàn Vương Minh Đức sau, trên mặt là hắn miệng vết thương phun tung tóe xuất ra máu. Khả là của ta thù hận cũng theo tự tay giết chết hắn chiếm được chung kết. Ta chính tay đâm kẻ thù. Chính tay đâm phụ thân của tự mình, trên lưng giết cha đắc tội danh, lại tuyệt không mệt, Vương Minh Đức ở pháp luật trên ý nghĩa sớm cũng đã chết rồi. Ta tự tay kết quả hắn, thật giống như tự tay giải quyết xong này nghiệt duyên, một kiện sự này tình là không thể mượn tay người khác bất luận kẻ nào. Ta chính mình cứu, nên ta chính mình báo, mặc dù quá trình thống khổ rối rắm, nhưng là đi qua. Kia là xong kết liễu, hắn là muốn ta tự tay giải quyết xong việc này, mà ta đích xác làm được, ta dựa vào lực lượng của chính mình giết cái kia chết tiệt này nọ. Có lẽ, rất nhiều chuyện đã sớm là Thượng Hiên đã sớm bày ra tốt. Hết thầy có chút hí kịch tính, nghĩ đến đây ta cắn Thượng Hiên bả vai răng nanh chậm rãi liền buông lỏng ra. Ta buông lỏng ra ta ông ngoại thân thể, ôm hắn cổ. Giọng mũi còn đậm trọng, thượng cổ tà hồn là ngươi phong ấn, hắn là si vưu quân sư, rất cường đại sao, hiện tại hắn bị phong tiến Vương Minh Đức thi thể nội. Về sau sẽ không nguy hại đại gia sao? Thượng Hiên vuốt ta cái ót thượng sợi tóc, ôn nhu nói, này đó ngươi sẽ không cần quan tâm, hết thảy sự tình đều có ta đến thiện hậu, ngươi phụ trách tự tay giết chết kẻ thù, giải quyết xong tâm nguyện. Về sau làm xinh đẹp lại vui vẻ thê tử là đủ rồi, ta nghe thế câu. Cảm động rối tinh rối mù, nhắm mắt lại căn bản không có cách nào khắc chế nhường nước mắt dừng lại. Ta kích động hỏi hắn, vậy ngươi nói với ta, hết thầy có phải hay không? Có phải hay không ngươi đã sớm tính kế tốt? Rất nhiều chuyện, ngươi đã sớm có thể đoán được không phải sao? Ngươi hiểu biết ta. Hiểu biết ta trước khi mất trí nhớ bộ dáng, ngươi có biết ta một mình tới tìm ta ba, là đoán được một ít. Bằng không sẽ không yên tâm ngươi một người. Bảo bối, này phí đầu óc sự tình ta đến. Ngươi bổn điểm, ta thích, ngươi nếu giống cái kia tiểu tô tử giống nhau thông minh. Ta đây còn hỗn cái vô nghĩa à, Thượng Hiên công khai đã nói ta bổn. Còn nói thích bổn, ta mở to mắt, vốn muốn mắng hắn. Nhưng lại nhìn đến thượng phân tán con rối hoa nhi, trong lòng chua xót, lại hỏi hắn, kia này đó bị luyện hồn hoa nhi, lại nên xử lý như thế nào đâu? Ngươi có biện pháp, những lời này ta chung quy là không có biện pháp hỏi ra miệng. Răng nanh ở nói đến một nửa thời điểm sẽ gắt cao cắn môi. Luyện hồn đó là đem linh hồn cầm luyện, cuối cùng cùng con rối hoa nhi đồng thời tiến hành luyện. ý tứ chính là con rối Hoa Nhi cùng linh hồn hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Vừa mới viên viên mẹ con rối chi khu bị tạp loạn. Kia linh hồn cũng là nhận đến rất lớn bị thương. Cấp linh hồn mang đến thống khổ cũng là thật lớn. Tại đây cái địa hạ huyền trong cung, Thượng Hiên trong tay Ngọc Thiền Quang mang sáng ngời dị thường. Đêm này Hoa Nhi chiếu thập phần rõ ràng, ta càng là xem càng là tim như bị đao cắt, nhưng là này vài cái Hoa Nhi xem Vương Minh Đức thi thể. Đều thập phần hưng phấn, chúng nó trèo lên thi thể lấy tay liên đánh mang đá. Chỉ có viên viên nằm ở lạnh lẽo thượng, cúi đầu khóc, nàng bị thiết kế thành không có các đốt ngón tay con rối Hoa Nhi. Chân không thể đi, chỉ có thủ có thể nhẹ nhàng chớp lên. Thượng Hiên bất đắc dĩ nhíu mi, bảo bối, ta, lúc này, ta ông ngoại ở ta khoanh chân mà ngồi trên đùi đột nhiên chậm rãi tỉnh lại. Hắn sờ sờ chính mình ngực, lại ta qua ánh mắt xem chúng ta. Ta chạy nhanh buông ra ôm Thượng Hiên cổ thủ, trên mặt nóng bỏng, ông ngoại, ngươi tỉnh, thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Ta không sao, ta ông ngoại thong thả đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất. Lại nhìn thoáng qua Thượng Hiên trong tay Ngọc Thiền, trong ánh mắt bình tĩnh như nước, ta sớm chỉ biết, ngươi là trong truyền thuyết nhân vật, tổ tiên có một quyền, âm phủ tự, nhắc tới qua ngươi như vậy nhân sinh, thủ chấp Ngọc Thiền, khởi tử hồi sinh, hành tẩu âm dương, chính là âm phủ chí thánh, phía trước vài lần, cũng là ngươi cứu ta đi, này vài cái tự lạnh lùng thản nhiên. Nhưng là ta giống như ở trong đó nghe thấy được mấy phần cảm kích ý tứ hàm xúc. Ta tưởng ta ông ngoại hẳn là hội nghĩ biện pháp báo đáp Thượng Hiên đi. Thượng Hiên cũng là cười cười. Ông ngoại, xem ngài nói, đây đều là ta hẳn là. Ngươi là ta ông ngoại, ta không cứu ngươi cứu ai. Ta ông ngoại cuộc đời cũng không nhận không nhân ân huệ. Hắn cùng Thượng Hiên bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Dừng hảo sau một lúc lâu, ông ngoại bỗng nhiên bắt được ta dính đầy máu thủ giao cho Thượng Hiên trong tay. Nói, ta cũng không có gì có thể báo đáp ngươi, ta chỉ có một ngoại tôn nữ, bề ngoài tưởng nàng mẹ, còn có thể, về sau liền giao cho ngươi, quyền đương báo đáp ngươi ân cứu mạng ta đi, ta đương thời còn có một loại phun huyết cảm giác. Ta ông ngoại nghiêm cẩn cũ kỹ quang huy hình tượng một chút ở ta trong cảm nhận hủy hoại chỉ trong. Chốc lát, hắn cơ nhiên bởi vì chính mình thiếu người ân cứu mạng. Đem chính mình cháu gái bán đứng. Ta còn chưa kịp kháng nghị. Ông ngoại liền chắp tay sau lưng đi đến ba ta thi thể tiền hỏi. Ân, Vương Minh Đức đã chết. Đã chết, Quỳnh Nhi giết Thượng Hiên cung kính trả lời. Ta ông ngoại khóe miệng nhất xả. Lạnh lùng liền nói một câu, đã chết hảo, hừ, Quỳnh Nhi làm được xinh đẹp, Vương Minh Đức người như thế, loại này chết kiểu này còn tiện nghi hắn, ân ta lên tiếng. Không có trình võ mồm cực nhanh, chính là đem thượng này con rối Hoa Nhi đều ôm đến trong lòng. Làm đi đến ta ra ra cùng ta nãi nãi con rối Hoa Nhi trước mặt thời điểm. Tay của ta run lên một chút, nhưng là vẫn là ôm đi lên. Theo ta về nhà đi, về sau, có lẽ có thể thiếu chịu điểm tra tấn, theo địa hạ huyền trong cung mặt xuất ra về sau. Thượng Hiên phản hồi xử lý qua một lần, nhưng là thời gian thượng chỉ tốn nửa nhiều giờ. Sau đó, chúng ta trở về miêu trại, gửi vận chuyển ta cựu cữu thi thể, nữ dịch sao hào, lúc này đây, vẫn như cũ không có tìm được đóng cửa ta tiểu cựu cữu hồi hồn Hoa Nhi. Cũng không xem như đại hoạch thành công, miêu trại trại chủ tuy rằng hãm hại qua chúng ta vài lần. Bất quá Thượng Hiên nhưng không có đi đem hắn thế nào. Trên mặt cũng là một bộ gian kế đạt được bộ dáng. Ta phỏng chừng là công pháp bên trong vấn đề, muốn ngày lâu, tài năng đủ bị phát hiện. Hai ngày sau, chúng ta ngồi trên về Bắc Kinh chuyến bay, rơi xuống đất sau, Thượng Hiên nhưng không có nhường ta về nhà. Mà là đem ta tiếp trở về hắn ở vùng ngoại thành biệt thự. Hắn nhường ta nằm ở trên giường. Chính mình một người ngồi ở bên cửa sổ. Một ngụm tiếp một ngụm hút thuốc. Vẻ mặt nghiêm nghị, như vậy hình như là ở nghĩ biện pháp. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng nhìn cửa sổ Duyên Nhi. Thượng Hiên, ngươi đến cùng ở buồn rầu cái gì? Vì sao ta không thể về nhà? Ta ngồi ở trên giường, cảm giác chính mình thân thể hết thảy bình thường. Khả Cố Tình Thượng Hiên mày lại gắt gao nhăn đến một khối đi. Như vậy giống như lo lắng trùng trùng, cũng không biết là như thế nào. OCV by Love Dayo, hết chương.